Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1926, đang nói đùa. Hai canh, nghe nói, khung ấn nhan sắc, cũng có thể phản ứng chiêu thức mạnh yếu. Có điều, rất ít có người tu võ có thể làm đến để không có gì ngoài màu ngà sữa ra cái khác màu sắc. Khung ấn xuất hiện. Đừng nhìn Ngụy Dự một chiêu này, thủy thần tứ, khung ấn cực kỳ mờ nhạt. Nhưng cũng như vậy rung động, có thể dẫn tới khung ấn xuất hiện, cũng đã là nghịch thiên địa. Sakaki thần, thông thường mà nói, cũng chỉ có những cái kia thế hệ trước nhân vật hàng đầu, mới có thể một chiêu một thức xuất hiện khung ấn. Hôm nay, Ngụy Dự lại làm được, có thể nghĩ là như thế nào chấn động, sợ hãi. Chung quanh những châu tử kia thậm chí cả đám đều há to miệng. Ở vào một loại tư duy mộng bên trong. Phải biết, bọn họ đều là châu tử cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt. Tâm thần cùng tâm cảnh không là bình thường kiên định, mạnh mẽ, có thể làm cho bọn hắn xuất hiện tư duy mộng tình huống. Quả thực không dám tưởng tượng, từ một phương diện khác đã chứng minh Ngụy Dự cái này, thủy thần tứ, kinh khủng. Vô song, rất nhiều châu tử tại mơ mơ hồ hồ mộng bên trong. Càng là phát hiện một cái làm bọn hắn lạnh tim sự thực. Bọn hắn tựa hồ căn bản không có tìm tới. Trông thấy, ngửi được, phát hiện, thủy thần tứ, một chiêu này chiêu thức ba động ở nơi nào. Thật sự là làm người tuyệt vọng, liên chiêu thức cũng không tìm tới. Còn thế nào chiến? Đổi lại là bọn hắn giờ phút này bị thủy thần tứ, cho nên có lẽ chỉ có một loại thấu xương, chờ chết tuyệt vọng a. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần cũng kém không nhiều. Một cái giây lát Tô Trần đứng ở nơi đó, cùng cọc gỗ không sai biệt lắm cảm giác. Giờ phút này, Tô Trần sắc mặt cực kỳ hiếm thấy trịnh trọng lên rồi. Hắn đồng dạng cảm nhận được nồng nặc, sôi trào, hưng phấn, gào thét tử vong hương vị. Ngụy Dự một chiêu này, vô cùng vô cùng vô cùng mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Bất quá, Tô Trần cũng chỉ là trịnh trọng, đôi mắt chỗ sâu, kia vẻ kiên nghị, không có một tia tia biến động, chỉ là trịnh trọng, cũng không phải là e ngại. Trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, không có tại trận những thứ này châu tử nghĩ như vậy không chịu nổi. Tô Trần động, giơ tay lên, chính là một kiếm, người khác, bắt giữ không đến, thủy thần tứ, chiêu thức ba động ở nơi nào. Nhưng, đối với Tô Trần mà nói, phương diện này, không có chút nào là vấn đề, cái kia chí cường thần hồn đủ để cùng máy quét đồng dạng. Rõ ràng bắt được thủy thần tứ tồn tại, nhưng cũng chính là bởi vì bắt giữ vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới vô cùng vô cùng vô cùng trịnh trọng. Một chiêu này thật sự rất mạnh, mà Tô Trần tự nhiên cũng là không dám có quá nhiều lưu thủ. Đầu tiên như là tam lực chuyển hóa, chư thiên tinh thần đại trận, thần bí xương thú, tịch lực lượng, lão long lực lượng, cổ hồn tổ mạch lực lượng, một cái không thể thiếu. 30.000 tỷ long chi lực tự nhiên đều là dùng tới. Trừ cái đó ra, 9 đạo đại đạo quy tắc cũng là toàn bộ thi triển, lại thêm lục đoạn đỉnh phong kiếm vận, cùng Tô Trần bản thân đối với kiếm lý giải kiếm ý cũng là rất mạnh mẽ. Bất quá, Tô Trần rất rõ ràng, chưa đủ. Chí ít, dùng để đối phó, thủy thần tứ, hoàn toàn chưa đủ, cho nên, tại kia cực hạn ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Trần lại 10 phần dũng cảm trong một kiếm này gia nhập một chút vật khác biệt. Ân, gia nhập hỗn độn thần lôi, chỉ là ước chừng rót vào 1/4 cái hỗn độn thần lôi dáng vẻ. Đương nhiên, đây là được sự giúp đỡ của lôi linh, làm được. Dựa vào chính Tô Trần, bây giờ muốn thúc đẩy hỗn độn thần lôi cùng kiếm mang cùng một chỗ công kích, vẫn là làm không đến. tựa như là thần ma quỷ hỏa. Bởi vì hỏa linh bị Tô Trần hấp thu. Không có hỏa linh, Tô Trần mặc dù có thể thúc đẩy thần ma quỷ hỏa. Có điều, lại làm không được như vậy tinh tế tỉ mỉ. Chí ít, nghĩ muốn thúc đẩy thần ma quỷ hỏa cùng với kiếm mang cùng một chỗ công kích. Rất khó, dù sao, cả hai có quá lớn khác nhau. Bất kể là phương thức công kích, vẫn là công kích thuộc tính vân vân, cũng không giống nhau. Tô Trần một kiếm này, đồng dạng là cực nhanh cực nhanh cực nhanh, đồng dạng là mắt thường rất khó bắt được. Đợi đến ở đây tất cả mọi người có một tia tư duy phản ứng thời điểm. Tô Trần một kiếm này đã ra xong. Theo Tô Trần đánh ra một kiếm này đồng thời, thời gian, không gian, phảng phất định dạng hoàn chỉnh, thẳng đến, đinh, một đạo mang theo nhẹ nhàng, nhưng lại xâm lược thanh âm, đánh vỡ tất cả yên tĩnh, nương theo mà đến, còn có hai cái nhỏ xíu điểm sáng đụng vào nhau về sau, mang tới không gian phong bạo, kia không gian phong bạo, điên cuồng mở rộng. Tại trong nháy mắt, từ đường kính một thước dáng vẻ, mở rộng đến rồi mấy chục mét, đồng thời, còn tại điên cuồng khuếch trương, không có chút nào dừng lại thúc đẩy, kia không gian hắc động, tựa như là một cái bị trấn áp vô số năm hoang cổ cự thú thoáng cái được thả ra đồng dạng. Tùy ý gào thét, thôn phệ, chung quanh, những cái kia vây xem châu tử nhóm, điên cuồng lui ra phía sau. Xô ra từng đạo vết nứt không gian. Phốp, cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần soạt soạt soạt lui về phía sau ba bước, đồng thời khóe miệng nhiều hơn một tia đỏ tươi. Bất quá Tô Trần chẳng những không có tức giận, ngược lại ánh mắt chỗ sâu tinh quang càng thêm lấp lóe rồi. Chủ nhân, vừa rồi nếu như ngài để lôi linh dùng 1/2 cái thần lôi. Không, chỉ cần 1/3 cái thần lôi, nhất định là phản áp chế. Hỗn độn lôi linh mở miệng, Tô Trần liền để hắn dùng 1/4 cái hỗn độ thần lôi mà thôi. Cho nên, mới có thể tạo thành Tô Trần một kiếm này lần, thủy thần tứ, một tia. Cũng liền một tia, bằng không mà nói, Tô Trần không đến mức, cũng liền phun một ngụm máu tươi mà thôi. Thậm chí, miễn cưỡng mà nói, đều xem như ngang tay rồi. Xem không nơi xa Ngụy Dự sắc mặt, liền biết rồi, có thể thấy rõ ràng. Ngụy Dự sắc mặt thoáng cái trở nên xanh xám, đôi mắt đều muốn trợn lồi ra, toàn thân càng bị lắc lư đồng dạng run rẩy, ngay cả khí tức ba động đều cấp tốc lên. Hắn không tiếp thụ được, hoàn toàn không tiếp thụ được. Nói như vậy, hắn thấy Tô Trần sẽ bị hắn, thủy thần tứ, chiêu thứ nhất chôn vùi thành cho tàn. Ngay cả thần hồn cũng không thể chạy trốn. Ngay cả luân hồi đều không có cơ hội. Vì sao hắn tự tin như vậy? Bởi vì, thủy thần tứ, chiêu thứ nhất thế nhưng là nhẹ nhõm chu sát qua quy chân cảnh 5 tầng đỉnh phong. Người tu võ, không sai, chính là 5 tầng đỉnh phong. Một chiêu này đều có thể vượt cấp chiến đấu. Huống chi Tô Trần cái này miễn cưỡng thắng Ngụy Kháng con kiến nhỏ. Nếu là Ngụy Kháng đối mặt thủy thần tứ, chiêu thứ nhất, chết không có chỗ chôn, đều là vinh quang của hắn rồi. Tô Trần miễn cưỡng mạnh hơn Ngụy Kháng một chút xíu, sao, làm sao có thể đón lấy thủy thần tứ, chiêu thứ nhất? Đây quả thực là hắn thấy qua buồn cười lớn nhất. Có thể sự thật chính là, trước mắt, Tô Trần sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Mặc dù, khóe miệng có một tia máu tươi, nhưng kia một tia máu tươi, chẳng những không có cho Ngụy Dự mang đến khoái cảm cái kiêu ngạo. Ngược lại, giống như là nụ cười giễu cợt đồng dạng. Như vậy chướng mắt, Ngụy Dự nhìn chằm chằm Tô Trần đôi mắt, sâu đậm co rút lại, cũng đã có chút đỏ lên. Chung quanh, những châu tử kia, so Ngụy Dự còn muốn chấn động. Cả đám đều giống như là bị kiên cố nhất bùn nhão tưới nước đồng dạng. Cứng cứng, không nhúc nhích, chỉ còn lại từng đôi đều muốn chắp cánh bay ra ngoài hướng tới bắn nổ con mắt. Từng cái, trong đầu, tất cả đều là Tê Minh rung động âm thanh. Sao, sao, làm sao có thể? Tô Trần vậy mà tiếp nhận Ngụy Dự Thủy Thần Tứ. Trời à, là ông trời đang nói đùa sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.